triệt để vững chắc ở hậu phực. Thêm nữa, Tấn Quốc lại thành công lập kết binh mã, chính thức xuất phát về tiền tuyến, mang đến cho Hồ Diên Vô Hợi áp lực to lớn. Mà Cao Phẩm lại nghiêm phòng tử thủ, làm hắn chậm chạp, không cách nào có thể đánh hạ. Trung quân, Hồ Diên Vô Hận đối mặt địa đồ, rốt cục hạ quyết tâm. Ở trên một điểm phòng tuyến của quân Tề, ngón tay tầng tầng điểm vào. Ngón tay điểm xuống, vận mệnh của rất nhiều người sẽ bị cải biến. Quân Tề thiết yến, mời quân thần vệ quốc đến dự tiệc. Hồ Diên Vô Hận mời, mọi người cũng không dám không nghe theo. Bình thường có tới lui, quân thần vệ quốc cũng không đề phòng. Người vừa tới, quân Tề đột nhiên làm loạn, nhân mã dấu diếm ùa lên, trong nhà mắt quân thần vệ quốc bị vây quanh. Bàn ghế ngã lật, tiếng ồn ào náo động, quân thần vệ quốc kinh hoàng. Lúc này mảnh lều hất lên, chủ nhân thiết yến rốt cục lộ diện. Hồ Diên Vô Hận người mặc chiến giáp không nhanh không chậm đi ra, tay vịn bảo kiếm bên hông, mắt lạnh lẽo nhìn hiện trường, không giận tự uy. Kim lệnh tán bị nhấn ở trên mặt bàn, lập tức lớn tiếng hỏi hết. Thượng tướng quân, cớ gì như vậy? Tề vệ chính là liên quân, chả lẽ muốn sự tình người thân đau, kẻ thù thoải mái sao? Hồ Diên Vô Hận này, Kim đại nhân lo xa rồi. Ra hạ sách này là vì mở ra thuận tiện cho liên quân tác chiến. Kim lệnh tán nói, xin thượng tướng quân chỉ rõ. Hồ Diên Vô Hận đáp, vệ quốc còn có bao nhiêu người? Kim lệnh tán nói, còn 10 vạn đại quân. Hồ Diên Vô Hận nói, 10 vạn đại quân này đều là thủ hạ thân tín của chư vị đại nhân hợp thành. Bàn xoáy mấy lần đốc chiến, nhưng chậm chạp dậm chân tại chỗ, là cớ gì? Kim lệnh tán vô ngữ, này chính là tiền vốn cuối cùng của vệ quốc, sao có thể dễ dàng chịu chết đây? Càng trọng yếu là, như đối phương nói, đều là thủ hạ thân tín của chư vị đại nhân, là tiền vốn tự vệ cuối cùng của mọi người, không ít người có tư tâm đã không khỏi khó lý giải. Hồ Diên Vô Hận nói, bây giờ tính mạng chư vị đại nhân đang ở trên tay bản soái, nói vậy chắc chắn dụng tâm đồn đốc, nếu như lại có người chần chờ, đừng trách bản soái đau hạ vô tình. Dứt lời vung tay, xoay người vào trong lều. Giải lên! Một tướng phất tay hét lớn. Sau một trận ầm ĩ hỗn loạn, một đám đại thần vệ quốc đều thành tù nhân. Tưởng tượng năm đó ở trên triều vệ quốc hồ mưa gọi gió, lúc này làm sao mà chịu nổi. Lúc dự tiệc, tu sĩ hộ vệ vệ quốc bị ngăn chặn ở bên ngoài, phảng phất như là bắt thấy tình hình bên trong, sớm có người chạy vội trở về mật báo. Không bao lâu, Huyền Vi cùng đám người tam đại phái của vệ quốc vội vã chạy tới, đã thấy ngoài trướng bày ra trận thế, mấy vạn đại quân liệt trận, cung tiễn thủ san sát, tên đã lên dây, mâu thép đến công nỏ, mâu thép trên công thành nỏ, mâu thép trên công thành hàn quang lấp lóe. Càng có rất nhiều tu sĩ Tề quốc tập hợp. Đối mặt trận thế như vậy, Huyền Vi còn chưa kịp quát mắng, đã có quân sĩ tiến đến báo. 500.000 binh mã của quân Tề lao tới, bao vây quân vệ lại. Mọi người cả kinh. Hai bên giao thiệp, Hồ Diên Vô Hận không chịu lộ diện, nhưng mà đáp ứng để người vệ quốc tiến vào. Bất quá chỉ vẹn vẹn có cao tầng vệ quốc tiến vào mà thôi. Đến mức độ này, đã không lựa chọn được. Không gặp Hồ Diên Vô Hận, vệ quốc liền triệt để xong. Huyền Vi đáp ứng mạo hiểm đi vào. Trưởng môn tam đại phái đồng hành, vì ứng phó đột biến, lần này tam đại phái chủ động yêu cầu Tây Môn Tinh không đồng thời đi vào. Ở dưới loại tình huống không cần bọn hắn nói, Tây Môn Tinh không cũng sẽ đi vào. Mọi người xuyên qua đại quân đề phòng nghiêm ngặt, tiến vào đại doanh, một đường bị hộ tống tiến vào trung quân. Trong lều, tu sĩ Tề quốc đứng một vòng, Hồ Diên Vô Hận quay lưng ra cửa, đứng trước địa đồ. Huyền Vi đi vào liền gọi, thượng tướng quân, đang là thời khắc liên quân khắc địch, sao có thể tự giết lẫn nhau chứ? Trưởng môn tam đại phái nắm tay thiên kiếm phù đề phòng, một khi có biến sẽ ra thức đột phá vòng vây. Đang muốn cùng bệ hạ thương nghị sự tình liên quân khắc địch,